Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 513, Diệp Vĩnh Khang thành thật trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả ân oán giữa anh và ba đại gia tộc ở Giang Bắc cũng đều đã bị nhìn thấu. Chứ đừng nói đến Hạ Huyền Trúc và Diệp Tiểu Trân. Hắn biết rất rõ rằng Hạ Huyền Trúc và Diệp Tiểu Trân là kiếp nổ của Diệp Vĩnh Khang. Vì vậy cái kẻ trói gà không chặt như hắn hôm nay mới có thể ung dung đối phó với Diệp Vĩnh Khang như vậy. Hắn nghĩ rằng khi nhắc đến Hạ Huyền Trúc và Diệp Tiểu Trân, nhất định sẽ đánh vào điểm yếu Diệp Vĩnh Khang. Nhưng phản ứng của Diệp Vĩnh Khang khiến hắn hơi bất ngờ. Ha ha, anh nghĩ nhiều rồi. Diệp Vĩnh Khang chả có chút hoảng hốt nào. Khóe miệng còn lộ ra vẻ khinh thường cùng châm chọc. Anh nhìn Đào Thiên Khánh đùa cợt. Tôi có thể hiểu được anh muốn làm bạn với vợ con tôi như thế nào. Nhưng tôi chỉ có thể nói xin lỗi anh thôi. Nói rồi, Diệp Vĩnh Khang hơi dừng lại. Sau đó lại nhìn thẳng đối phương nói. Bởi vì, anh vẫn không xứng. Đào Thiên Khánh cảm thấy hơi ngỡ ngàng trước câu trả lời của Diệp Vĩnh Khang. Hắn nhìn chằm chằm vào từng chi tiết trên khuôn mặt của Diệp Vĩnh Khang. Cố gắng tìm ra dấu vết giả vờ. Chỉ tiếc là hắn, người luôn giỏi việc quan sát sắc mặt người khác mà nói chuyện. Lúc này lại không nhìn ra một chút giả vờ nào trên mặt Diệp Vĩnh Khang. Có lẽ nào mình đã đoán sai? Chẳng lẽ Diệp Vĩnh Khang cũng giống như mình, là loại bề ngoài giả nhân giả nghĩa, nhưng thật ra lại là một con sói đói máu lạnh? Không, chắc chắn không phải vậy. Theo những thông tin về cuộc đời của hắn, Diệp Vĩnh Khang chắc chắn không phải loại người như vậy. Ít nhất hắn không thể máu lạnh và tàn nhẫn với vợ và con gái mình. Vì vậy, nhất định là hắn đang giả vờ. Chỉ là khả năng giả vờ của hắn đỉnh quá. Anh dường như không quan tâm đến vợ và con gái của mình nhỉ. Đào Thiên Khánh vẫn không nhịn được mà mở miệng hỏi. Thực ra, hắn còn không nhận ra rằng khi hỏi câu này, tâm lý của hắn đã rơi vào thế yếu rồi. Tất nhiên là tôi quan tâm. Vợ và con gái là những người quan trọng nhất của tôi trên đời này. Tôi yêu họ hơn cả bản thân mình. Diệp Vĩnh Khang thành thật trả lời. Nhưng câu trả lời này lại một lần nữa khiến Đào Thiên Khánh khó hiểu. Hắn không ngờ rằng Diệp Vĩnh Khang lại trả lời như vậy. Nhưng anh có vẻ không lo lắng. Anh cho rằng tôi đang nói dối sao? Đào Thiên Khánh không thể không hỏi lại. Lúc này, hắn vẫn không nhận ra rằng trong cuộc chiến này, hắn đã hoàn toàn rơi vào thế bất lợi. Diệp Vĩnh Khang đã dắt mũi hắn. Diệp Vĩnh Khang thản nhiên cười. Tôi không nghĩ anh đang nói dối. Nhưng tôi cũng đã nói rồi đấy. Anh không xứng kết giao với vợ và con gái tôi. Nên là, sao tôi phải lo lắng chứ? Cách chương.